từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đại chiến, đám người tiêu hao đều cực đại, rất nhiều người trên người còn bị thương, thần ma học viện tạm thời tìm một chỗ khu vực an toàn đóng nghỉ ngơi và hồi phục dựa theo tình huống hiện tại, thần ma học viện cuối cùng thành tích phải là 3 cái tam giai cao cấp ma thú vô danh, cái này thành tích ta cảm thấy rất có hy vọng. Vân Hải nói rằng, hiện nay có năng lực tiến nhập 6 khu cũng liền như vậy mấy nhà thánh viện. Vào sâu hơn lời nói, gặp phải tứ giai chúng ta đã rất khó địch nổi. Thiên Thạch Cung cũng nói. Lục Thần gật đầu, trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi đi, bởi hầu như mọi người đều mở hồn thể hợp nhất, đưa tới hiện tại thần ma học viện chiến lực cũng không cao, Lục Thần cũng không muốn dẫn đội liều lĩnh. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, ở mới nhất tình hình chiến đấu bá báo chung, cương nhiên 11 gia thánh viện tiến nhập 6 khu. So với Vân Hải bọn họ dự đoán nhiều hơn, giống như Thiên Đồ Thánh Viện như vậy tuyến 2 thánh viện, theo lý thuyết thực lực của bọn họ cũng liền cùng trước kia Vô Niệm Thánh Viện tương đương, viện trưởng Thiên Huyền Chân người từ trước đến nay bảo thủ, quá khứ cũng chỉ là ở 7 khu săn bắn, làm sao lần này dĩ nhiên vào 6 khu, Ỷ Thiên nói rằng. Bọn họ chắc là muốn mạo hiểm tranh đoạt một cái thứ tư. 6 khu đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất là tứ giai dị thú, chỉ cần tách ra tứ giai cùng với thành đoàn tam giai cao cấp dị thú, không ít thánh viện nhưng thật ra là có lực đánh một trận. Vân Hải gật đầu, chúng ta thần ma bắt 3 con tam giai cao cấp thú đan tin tức truyền đi, ta đoán chừng là kích thích đến bọn họ, bằng không trước kia, sẽ không có nhiều như vậy học viện tiến nhập 6 khu. Chúng ta đều bỏ quên ý nghĩ của bọn họ, chỉ sợ sẽ có càng nhiều học viện không cam lòng lạc hậu hơn chúng ta tiến nhập 6 khu. Chỉ cần bọn họ cẩn thận săn bắn, thời gian còn lại hẳn là đầy đủ siêu việt chúng ta. Chấm, bị một cái hạ viện đặt ở trên đầu, đối với bất luận cái gì một nhà thánh viện mà nói, mặt mũi đều có chút không qua được. Rất nhiều thánh viện coi như bình thường không đến 6 khu, lần này cũng là cắn răng vào được. Lục Thần khẽ nhíu mày, khoảng cách săn bắn đại tái kết thúc còn có nửa ngày thứ hai, dựa theo khuynh hướng này, không biết bọn họ còn có thể hay không bảo trụ 10 vị trí đầu bài danh. Đệ nhất chính là như vậy, mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Lục Thần nói rằng, chúng ta trước không nóng nảy, yên lặng quan sát biến hóa. Tiến nhập 6 khu, những thứ này một mực người đi đường học viện, rốt cục bắt đầu chính thức săn thú, bọn họ thành tích cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Buổi chiều, Bắc Cực Thánh Viện rốt cục bạo phát ra sở hữu thực lực, lấy 3 con tam giai cao cấp thú đan thành tích đuổi ngang thần ma học viện. Ở tại bọn hắn sau đó, Phượng Lai, Hoàng Cực bao quát tuyến 2 Thiên Đồ Tinh Trần, U Cốc Thánh Viện theo sát phía sau. Còn đang nghỉ ngơi các đệ tử đều có chút ngồi không yên. Quảng cáo, vài tên học viên chạy tới. Viện trưởng, bọn họ đuổi theo tới. Chúng ta vẫn là tiếp tục săn bắn A, chúng ta có thể chịu đựng được. Viện trưởng, chúng ta coi như không có hồn thể hợp nhất, nhưng đối phó với một con tam giai cao cấp cũng còn là có thể đánh thắng được đó A, Lục Thần lắc đầu. Còn có nửa ngày thứ hai đâu, các ngươi gấp cái gì, bọn họ muốn đệ nhất liền cho bọn họ đệ nhất là được. Đi về nghỉ trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng lên tiếng, đám người cũng không dám không nghe. Ỷ Thiên cùng Vân Hải một mực chú ý Lục Thần, quá khứ nghỉ ngơi, viện trưởng chưa bao giờ nghỉ ngơi, thế nhưng lúc này đây, chỉ cần không người đến quấy rối hắn, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần. Vân Hải nhất thời minh bạch rồi, vô danh đang đợi, là cái kia ẩn núp đối thủ. Hắn nhìn về phía Ỷ Thiên, Ỷ Thiên, nếu như Tử Thiên cung nhanh vuốt qua đây, chúng ta phải trợ viện trưởng giúp một tay. Ỷ Thiên trọng trọng gật đầu, ta hiện tại cũng là thần ma một thành viên, coi như ta tay chân lầm cầm, nhưng dám động thần ma đệ tử, trước quá cửa ải của ta. Chấm, Diệp Phàm đã ở nhìn bên này, chứng kiến viện trưởng nhắm mắt dưỡng thần, hắn đã minh bạch viện trưởng đang chờ cái gì. Diệp Phàm cúi đầu trong lòng hổ thẹn, nếu không phải mình liên lụy, viện trưởng cần gì phải còn như bó tay bó chân. Một cánh tay khoác lên Diệp Phàm trên vai, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại chính là Tiêu Chiến. Tiểu sư đệ, đừng suy nghĩ nhiều, có sư huynh ở Tử Thiên cung nhân mơ tưởng động tới ngươi. Sở Thiên, Quả Xám mấy người cũng đã đi tới. Sư đệ, thần ma học viện trên dưới chuyên tâm, viện trưởng sẽ không bỏ ngươi lại, chúng ta cũng sẽ không. Bất kể hắn là cái gì Tử Thiên cung không phải Tử Thiên cung, thần ma học viện ai cũng không sợ. Diệp Phàm a, ngươi ngàn vạn lần, đừng nói cái gì nữa liên lụy không phải liên lụy, người sống một đời, liền cần phải khoái ý ân cừu. Chính là, ngươi chết ai còn linh thạch của ta. Chấm, Huyền Giáp Vương nhân cơ hội nhảy ra chính mình quyển sổ nhỏ. Mấy ngày hôm trước còn 3.000, ngươi còn kém ta 29.700 không linh thạch. Diệp Phàm hít sâu một hơi, đứng lên, rung giọng nói. Ta Diệp Phàm cùng nhau đi tới, làm sai quá cũng chọn sai quá thế nhưng. Có thể gia nhập thần ma học viện chính là ta nhất không hối hận quyết định. đa tạ các vị sư huynh sư tỷ. Chiến báo vẫn còn ở cấp tốc đổi mới, các đại thánh viện rốt cục phát lực. Cùng lúc đó, vẫn nằm ở đệ nhất thần ma học viện, nhưng thủy chung nghỉ ngơi tại chỗ. Đệ nhất vị trí cũng đã bị lần lượt siêu việt, thần ma đã đến cực hạn, bọn hắn bây giờ thứ tự đã không phải là bọn họ có thể quyết định, muốn xem học viện khác phát huy. Bọn họ viện trưởng dường như một kiếm kia sau đó, liền một mực điều trị, xem bộ dáng là bạo phát có thừa tác dụng chậm không đủ a, một kiếm kia tuy kinh nghiệm, có thể thân thể hắn chính là ngạnh thương, hạn mức cao nhất đã khóa kín, đúng là vẫn còn cái phế nhân a, vào đêm, thần ma học viện bài danh, đã rơi đến đệ bát danh. Những cái này tuyến hai thánh viện, dựa vào làm đâu chắc đấy, dĩ nhiên cũng đã có mấy nhà vượt qua thần ma học viện. Lúc này, khoảng cách săn bắn đại tái kết thúc, chỉ có một ngày rưỡi. 3 ngày khôi phục 10 phút hồn tề hợp nhất, như thế tính toán, thần ma học viện đệ tử căn bản không kịp khôi phục. Ta phỏng chừng tiếp tục như vậy, thần ma học viện hẳn là có lẽ nhất 10 vị trí đầu. Cuối cùng là tân học viện, kinh nghiệm không đủ, học viện khác làm đâu chắc đấy, dĩ nhiên cũng vượt lên trước bọn họ. Bọn họ bất quá là học viện khác đá kê chân mà thôi, lần này đại tái thành tích so với quá khứ rõ ràng cao hơn không ít a, nói, Bắc Cực Thánh Viện cùng Hoàng Cực Thánh Viện đều kích sát tứ giai cấp thấp ma thú, cái này thành tích chắc là ổn định 3 vị trí đầu. Đang trong khi mọi người bàn luận, rất nhiều người phát hiện một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ huyễn cảnh hình ảnh bên trên, bọn họ chú ý tới có 2 chi học viện, không biết là đúng dịp vẫn là thế nào, cư nhiên đồng thời hướng về thần ma học viện nghỉ ngơi khu vực cấp tốc tới gần. Phía trước ngược lại là không có chú ý, làm sao Bắc Cực Thánh Viện cùng Thiên Đồ đều ở đây tới gần thần ma học viện. Bọn họ đây là lập tức phải gặp nhau, trai tế cùng Lan Chi hô hấp đều trở nên dồn dập. Ngụy trang thành thiên âm các nhân viên công tác đệ tử hồi báo, 7 gia đình có tiếng là học giỏi viện viện trưởng, đã từng cùng một nhóm thần bí nhân từng có tiếp xúc. Một nhà thánh viện, Lục Gia Học Viện, bởi thần ma học viện tiến nhập 6 khu, đưa tới Lục Gia Học Viện không cách nào theo vào, hiện nay chỉ có một nhà thánh viện có cơ hội tới gần thần ma học viện. Mà cái này duy nhất một nhà thánh viện, đương nhiên đó là lần này dự thi chung, thực lực cực mạnh Bắc Cực Thánh Viện. Nhưng mà tình huống bây giờ có chút phức tạp, Thiên Đồ không biết vì sao quanh co phía sau cũng xuất hiện ở khu vực kia. Không chỉ có như vậy, phía sau bọn họ còn theo một con tứ giai trung cấp dị thú, quảng cáo, thi vương khôi nhổ, cái gì, bọn họ còn dẫn một con thi vương, trai tế khẩn trương đứng lên, ánh mắt trừng lớn, vẻ mặt hoảng sợ. Tử Thiên Cung cư nhiên tìm 2 nhà thánh viện, không tốt, bọn họ muốn động thủ. Trai tế lòng nóng như lửa đốt, lúc này thần ma học viện đám người hầu như đều lái qua hồn thể hợp nhất, chỉ có viện trưởng, Vân Hải, Ỷ Thiên 3 người không có mở. Mà Vân Hải cùng Ỷ Thiên tuổi tác đã cao, nếu đánh thật sợ là khó có thể đánh lâu. Bao quát viện trưởng cũng là như vậy, hắn thân thể vốn là yếu, nếu như 2 nhà thánh viện liên thủ, sợ rằng viện trưởng cũng nhịn không được. 2 chi thánh viện đội ngũ vẫn không tính là kinh khủng nhất là đuổi Thiên Đồ thánh viện con kia khổng lồ ma thú. Thi vương khôi nhổ cùng rất nhiều dị thú rất bất đồng, tốc độ của nó cũng không tính cực nhanh, nhưng có thi độc hơn nữa nó hầu như đao thương bất nhập, coi như bị tập hỏa cũng rất khó kích sát, coi như đỉnh cấp thánh viện, gặp phải khôi ba cũng sẽ tuyển trạch đi đường vòng. Khó chơi, hơn nữa thật sự là quá khó khăn đánh chết. Chẳng lẽ là chuyên môn đối phó viện trưởng một kiếm phá thiên? Nhưng vì cái gì Thiên Đồ biết viện trưởng biết một kiếm phá thiên? Lẽ nào thiên âm các giúp bọn hắn truyền lời? Tử Thiên Cung thế lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Liên tiếp vấn đề ở 2 người trong đầu hiện lên, nhưng là lúc này lại không cách nào tìm ra đáp án. To lớn thi vương đuổi Thiên Đồ Thánh Viện, mỗi một bước đều gây nên mặt đất chấn động. Còn đang nghỉ ngơi thần ma học viện chúng đệ tử cảnh giác dồn dập kiểm tra chung quanh. Mà lúc này, Lục Thần hơi mở mắt, rốt cuộc đã tới sao? Xem ra, một trận chiến này, có chút ý tứ, tác giả để lời nói với người xa lạ, 5 canh đến, cầu phiếu nhóm A cách chương.